Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, ủy viên trường. Bụi mảnh dần dần tán. Diễn võ trong sảnh, những tu vi kia không tốt người kêu thảm liên miên kêu rên. Đầu rơi máu chảy, nhưng rất nhiều cường giả cấp 9 lại là từng cái gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia cái trẻ. Tuổi đến có chút quá đáng thân ảnh, trong mắt tràn đầy rung động, ngơ ngác, không thể tưởng tượng nổi. Chí cường, chí cường, kia là chí cường giả lực lượng. Trừ chí cường giả chi lực, không có bất kỳ cái gì lý do giải thích được trước mắt một màn. Trừ luyện hư trở thành sự thật chân khí bên ngoài, mọi người thế mà thật sự có thể dựa vào mình lực lượng phát huy ra cấp 9 bên trên lực lượng. Thiên ma giải thể thuật thế mà bị Bách Lý Thanh Phong hoàn thiện cải tiến đến loại tình trạng này, chí cường con đường thất bại, tại không đường tình huống dưới, hắn lại sinh sinh mở ra một con đường. Người tài ba không thể, cái này là bực nào thiên phú, cái này là bực nào tài tình, đến cấp 9 mới có thể thật sâu minh bạch nhân thể ràng buộc đối với võ giả hạn chế khổng lồ biết bao. Kia là để người tuyệt vọng một đạo lạch trời. Cứ việc võ đạo từ cấp 8 thôi diễn đến chí cường giả cấp chỉ có 100 năm lịch sử. Có thể cái này 100 năm trong lúc đó, toàn bộ thế giới ra đời nhiều ít vô vọng chí cường cường giả cấp 9. Hàng trăm hàng ngàn, cái này hàng trăm hàng ngàn vô vọng chí cường cấp 9 võ giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên muốn đánh vỡ tự thân ràng buộc. Lãnh hội đến thế giới đỉnh phong phong cảnh, thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều cuối cùng đều là thất bại. Duy nhất thành tựu, đại khái là khai sáng ra cái này cái gọi là bạch ngân thân thể. Có thể hiện tại, ghi chép lại bị đánh vỡ. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong chỉ là vận dụng thiên ma giải thể thuật bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, nhìn qua tựa hồ đại biểu cực lớn, nhưng cấp 9 uy hiếp không được chí cường giả cục diện sẽ thành lịch sử. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến đám người kinh hô. Hắn giờ phút này đang tới đến Nhật Dập Thân Vương trước mặt. Có chút như chút được gánh nặng nói. Mời tuyên bố kết quả đi. Ngươi, Nhật Dập Thân Vương dáng chống đỡ lấy một tia ý thức. Chật vật trợn tròn mắt. Chính nghe được Bách Lý Thanh Phong cái kia mấy lời nói. Một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng phun ra mà ra. Đem toàn thân nhuộm đỏ. Nhật Dập Thân Vương, ngươi thế nào? Không nên a, ta một kiếm kia vốn là có thể đem ngươi đâm nổ. Có thể nghe được ngươi hô, không cần. Ta ngay lập tức đem kiếm rời đi. Ngươi liền bị ta kiếm bên trên mang theo kiếm cương chảy ra một điểm mà thôi. Ngươi tốt xấu ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Lại không có thương tới nội tạng, lại không có tổn hại cùng gân mạch, một tí tẹo như thế tổn thương, làm sao sẽ thổ huyết? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Nhật Dập Thân Vương, ánh mắt có chút hoài nghi. Ta, Nhật Dập Thân Vương hai mắt đột nhiên vừa mở, vốn là bởi vì lấy cấm kỵ chi thuật thi triển vô hạn đại nhật tinh bảo mà mất khống chế nội lực ở. Đây giờ khắc này điên cuồng bảo tàu. Ngay sau đó, hai chân lắc một cái, mắt trợn trắng lên, hôn mê quá khứ, Nhật Dập Thân Vương, ngươi nói chuyện, hai chúng ta đổ ước là ta thắng. Bách Lý Thanh Phong vội vàng kêu hai tiếng, mắt thấy Nhật Dập Thân Vương thế mà không có phản ứng gì. Ánh mắt của hắn vội vàng chuyển hướng một bên Hùng Lộc Vương quốc quốc vương Lôi Nặc Tư. Quý tộc nghị hội nghị trưởng Mục Nhĩ đám người. Các vị, vừa rồi đổ ước các ngươi đều là người chứng kiến. Trước mắt ta đã thắng được. Như vậy, chúng ta Hy Á Vương quốc binh lực phân bố chính là ta nói được rồi. Ngoặc kép, Lôi Nặc Tư, Mục Nhĩ, Hoắc Vân đám người há hốc mồm. Giờ phút này bọn hắn vẫn hãm tại Bách Lý Thanh Phong có tính chấn động một kiếm bên trong. Một câu đều nói không nên lời. Không được, ta tin tưởng uy tín của ngươi. ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng Nhật Dập Thân Vương. Hắn bị thương mới hôn mê, muốn tỉnh lại hắn, thử một chút tam hợp thuật. Hắn nắm giữ luyện thần trong bí thuật cũng liền tam hợp thuật hiệu quả ôn hòa. Sẽ không tạo thành tổn thương gì. Thất tình niềm vui từ hắn trên người kích phát. Cứ việc bởi vì Nhật Dập Thân Vương đã lâm vào hôn mê. Không có cảm xúc cộng minh. Nhưng hôm qua tối về lúc Bách Lý Thanh Phong bớt thời gian đem tam hợp thuật hoàn thiện một chút. Miễn cưỡng xem như thôi diễn đến đệ nhị trọng cảnh giới nhập định. Cái này một trọng cảnh giới có thể không cần đối phương cảm xúc cộng minh trực tiếp đem tâm tình của mình đánh vào đối phương thế giới tinh thần, từ đó kích phát đối phương tâm linh chi lực. Lập tức hắn lấy vui sướng cái này loại tâm tình này làm dẫn. Trực tiếp thi triển ra tam hợp thuật cuốn chúng Nhật Dập Thân Vương. Tâm linh chi lực có thể tỉnh lại nhân thể tiềm năng. Cứ việc Nhật Dập Thân Vương ở vào trong hôn mê. Bách Lý Thanh Phong tam hợp thuật hiệu quả không thật là tốt. Không cách nào đem tâm linh của hắn chi lực hoàn toàn kích phát tăng phúc chiến lực. Nhưng cuối cùng là đem Nhật Dập Thân Vương từ trong hôn mê gọi tỉnh lại. Ngô! Nhật Dập Thân Vương chật vật khôi phục một tia ý thức. Một lần nữa mở mắt, nhìn thấy Hữu Hiệu, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Nhanh, Nhật Dập Thân Vương, ngươi nhanh cười, ngẫm lại có thể làm ngươi cao hứng vui sướng sự tình. Nhanh cười, cười, ngươi để ta cười. Nhật Dập Thân Vương nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong. Đúng, nhanh cười. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, một khi Nhật Dập Thân Vương tâm linh chi lực bị triệt để kích phát, thân thể cơ năng tích cực hướng bên trên, thay cũ đổi mới năng lực đều sẽ lái chính tăng cường. Đối với thương thế của hắn, trạng thái khôi phục đem sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Dù là lượng tử chiến thể đều không thể sánh vai, ta thảo. Nhật Dập Thân Vương lời còn chưa dứt liền bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy. Đừng ngươi a ta a, nhanh cười, nhanh lên. Hắn hiện tại thật có một loại Nhật Dập Thân Vương thua muốn không nhận nợ cảm giác. Nếu không hắn vì sao luôn luôn nói sang chuyện khác, kéo dài thời gian, nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn không khỏi có chút trở nên nguy hiểm. Đồng thời run lên dính đầy máu tươi Bất Sát kiếm. Cười, Nhật Dập Thân Vương nhìn một chút thần sắc dần dần lạnh xuống tới Bách Lý Thanh Phong. Lại nhìn một chút hắn trên tay máu tươi một giọt từng giọt rơi Bất Sát kiếm. Đầy ngập không cam lòng, đầy ngập lửa giận, phảng phất đang trời đông giá rét tịch tháng bị đột nhiên tưới nước một chậu nước đá. Cấp tốc tan thành mây khói, người là dao thớt ta là thịt cá, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hiện tại sinh tử của hắn đều tại Bách Lý Thanh Phong trên tay. Bất luận hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì, giờ khắc này tuyệt đối không thể kích thích đến Bách Lý Thanh Phong. Nghĩ đến nơi này, Nhật Dập Thân Vương lại chú ý không được cái khác, vội vàng tại mặt bên trên gạt ra một cái tiếu dung. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy. Vị này Nhật Dập Thân Vương cười hơi khó coi, bất quá nhìn thấy Nhật Dập Thân Vương rốt cục hợp tác. Hắn vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm. Đúng, cứ như vậy, cười, vui vẻ một điểm, vui sướng một điểm, dạng này ngươi mới có thể khôi phục càng nhanh. Ta cái này là vì tốt cho ngươi, biết sao? Biết, ta biết, ha ha, ta rất vui vẻ, ta rất mừng rỡ. Nhật Dập Thân Vương vội vàng nói, chỉ là một liên tưởng đến chính mình cùng Lôi Nặc Tư chờ Hùng Lộc Vương quốc cao tầng đau khổ mưu tính. Bồn tẩu khắp nơi, hao hết tinh lực, dốc hết tâm huyết, mới rốt cục xây dựng 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban. Lại bởi vì trước mắt Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế bị toàn bộ đoạn đi. Hắn liền có một loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Mặt bên trên miễn cưỡng duy trì tiếu dung càng phát xoay khúc. Gian nan, làm sao không có hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong nhìn vẻ mặt Tiếu Dung, rõ ràng mười phân vui vẻ lại chậm chạp không cách nào chân chính kích phát tâm linh chi lực Nhật Dập Thân Vương, có chút không hiểu, chẳng lẽ lại ta tam hợp thuật còn có tì vết, lại hoặc là hiệu quả không đủ mãnh liệt. Chiếu cái này xu thế, sau này trở về hắn được đem tam hợp thuật hảo hảo cường hóa một lần mới được. Hôm nay là cứu người không có phát huy ra hiệu quả. Nếu là tại sinh tử chi chiến lúc tam hợp thuật đột nhiên mất linh, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Nhìn xem Nhật Dập Thân Vương mặc dù không có bị kích phát tâm linh chi lực khôi phục, nhưng cuối cùng có thanh tỉnh ý thức. Hắn vội vàng lại lần nữa hỏi một tiếng. Nhật Dập Thân Vương, chúng ta vừa rồi đổ ước có thể còn giữ lời. Nhật Dập Thân Vương nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong cái kia thanh không biết lúc nào cách hắn, thế mà đã không đến một thước khoảng cách bất sát kiếm. Dù là trong lòng lại có không cam lòng, vẫn là chật vật nhẹ gật đầu. Tính, chắc chắn, Thân Vương, một bên tỉnh táo lại lôi nặc tư kinh hô một tiếng. Mà Ô Tụng, Cát Tịnh Ngấn, Nạp Thập đám người liếc nhau một cái, đồng thời đứng dậy, chúng ta đều là người chứng kiến. Nhật Dập Thân Vương chưa từng đón lấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ một kiếm, bị đánh bay 8 bước xa. Bách Lý Thanh Phong tông chủ thắng. Căn cứ đổ ước, Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh nội bộ 6 sao sao sự tình liên hợp hủy. Ban đời thứ nhất hủy viên trưởng. Không sai. Chúng ta cũng đồng ý Bách Lý Thanh Phong tông chủ đảm nhiệm chúng ta 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban. Ủy viên trưởng, gặp qua Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Về sau 6 sao sao sự tình sách lược chế định, an bài, làm phiền Bách Lý ủy viên trưởng. Ma La, Bắc Sâm, Gia Nạp, Nạc Uy 4 nước các đại biểu nhau nhau mở miệng. Bách Lý Thanh Phong nghe được đám người lời nói, cân nhắc đến trở thành ủy viên trưởng liền có thể cam đoan Hy Á Quốc Nam Hải hạm đội không bị điều đi, cho nên đối với chức vụ này, hắn cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nói, nếu như mọi người không ngại, cái này ủy viên trưởng ta khi chỉ là cái gì quân sự mưu lược chế định, an bài loại hình, ta hoàn toàn không hiểu. Những sự tình này chúng ta vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi. Nghe được Bách Lý Thanh Phong, Ô Tụng, Cát Tịnh Ngấn, Nạp Thập các nước đại biểu đồng thời nở nụ cười. Đối với đúng đúng, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, Bách Lý ủy viên trưởng chúng ta tự khi nghe. Theo, chúng ta tin tưởng 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban sẽ trong trăm ủy viên trưởng dẫn đầu hả? Càng ngày càng tốt. Bọn hắn sở dĩ yên tâm để Bách Lý Thanh Phong ngồi bên trên ủy viên trưởng vị trí, một mặt là dùng hắn đến ngăn chặn Hùng Lộc Vương quốc, tránh Hùng Lộc Vương quốc lật lọng. Một phương diện khác, Hy Á Vương quốc quốc lực bày ở đây, lại cách một đảo xích Nhật eo biển. Bọn hắn trở thành ủy viên trưởng so Hùng Lộc Vương quốc muốn tốt bên trên mấy lần. Một điểm cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong trẻ tuổi như vậy, muốn khống chế lại cũng muốn dễ dàng không ít. Lôi nặc tư bệ hạ, 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban thế nhưng là các ngươi Hùng Lộc Vương quốc dốc hết sức thúc đẩy. Mà vừa rồi Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cùng Nhật Dập Thân Vương đổ ước các ngươi cũng nhìn ở trong mắt, cũng tự nguyện trở thành người chứng kiến. Lúc này nên sẽ không lật lọng a. Ô Tụng đám người hướng Bách Lý Thanh Phong chúc mừng chỉ chốc lát. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lôi Nặc Tư trên người. Lôi Nặc Tư nhìn một chút còn tại Nhật Dập Thân Vương bên cạnh thân, dẫn theo nhuốm máu chi kiếm Bách Lý Thanh Phong, cùng Nhật Dập Thân Vương cái kia tràn đầy kiêng kỵ, đề phòng biểu lộ, phảng phất minh bạch cái gì. Thế cuộc trước mắt, không phải là không hôm qua một màn đảo ngược. Hôm qua Ô Tụng đám người cảm thụ một phen tình thế còn mạnh hơn người tư vị. Hắn hiện tại mang theo một tia đắng chát. Lôi Nặc Tư cuối cùng tiến lên, đối với Bách Lý Thanh Phong chắp tay, gặp qua Bách Lý ủy viên trưởng.